Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 707. Thứ hai tay dỉ ra vương thực lực chân chính. Hắn đứng ở tiểu đăng xa đỉnh đầu, la hét hướng phía nó công qua đây. Hắn trò cũ nặng thi, nhượng tiểu đăng xa sử dụng thôn thiên. Thế nhưng, song đầu dỉ ra vương, lông tơ lại không có chút nào trôi. Tiểu phu quân, nô gia bộ lông thế nhưng nặng nghìn cân. Lần trước nếu không phải nô gia vì để cho ngươi hài lòng, là tuyệt đối sẽ không nhượng cái kia xa cấp thực hiện được. Chu Bảo Bảo khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, sau đó hai tay níu chặt cổ áo, nói, ngươi không phải là đã sớm coi trọng Bảo Bảo đi. Song đầu dỉ ra vương, nhìn động tác của hắn, nhịn không được phát ra một tiếng cười to. Tiếng cười kia phải có khó bao nhiêu nghe thì có khó bao nhiêu nghe. Như một đám quạ đen từ đỉnh đầu bay qua. Tiểu phu quân, ngươi quả nhiên là khả ái. Ngươi là nô gia thấy qua đáng yêu nhất nam nhân. Thế nhưng, nô gia vẫn không thể vi phạm chủ nhân ý tứ. Chỉ có thể giết ngươi. Tâm hảo đau, đau quá, mọi người thấy nó kia nắm chặt thật lớn nắm tay. Gõ nó ngực, cùng với kia khoa trương, bang bang cự hưởng. Trên đầu đều hiện đầy hắc tuyến. Tiểu phu quân, để tỏ lòng nô gia đối với ngươi một phen tâm ý. Để ngươi chết sớm một chút được rồi. Chết sớm sớm siêu sinh. Một lần nữa đầu thai hậu. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ở hắc ám đầm lầy yên lặng chờ ngươi trở về nô gia. Nó vừa dứt lời. Sau đó lông tơ lập tức thân trường. Dày đặc hướng phía Chu Bảo Bảo đánh tới. Ô, rất đáng ghét. Rất đáng ghét, Bảo Bảo anh minh lúc đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chu Bảo Bảo đang nói, phóng xuất ra ngũ hành lĩnh vực, hắn thao túng một nguyên nặng thủy rất nhanh che ở hắn trước người, nát bầy những thứ ấy lông tơ. Vô dụng, vô dụng, nô gia lông tơ thiên ngàn vạn, các ngươi hủy không xong. Sự thực quả thực cấp dỉ ra vương nói như vậy, mặc cho này một nhà ba người thế nào nát bấy. Trên người nó lông tơ như cũ là như vậy dày đặc. Lúc này, trên bầu trời huyết vụ đột nhiên giữa cuồn cuộn một chút. Sau đó một trận sấm rền vang lên. Ngô, chủ nhân, nô gia cái này tốc chiến tốc thắng. Ngài đừng nóng giận. Song đầu dỉ ra vương nghe thấy tiếng sấm hậu, trong mắt chảy ra sợ hãi. Tiểu phu quân, chỉ có thể kiếp sau thấy, Bảo Bảo dựa vào dựa vào dựa vào. Kiếp sau em gái ngươi dãy, Bảo Bảo nhất định phải đem ngươi quái vật kia biến thành đét đi mỹ thực. Cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không có kiếp sau. Tiểu phu quân, nô gia sẽ vĩnh viễn sống ở ngươi đáy lòng, liền với ngươi vĩnh viễn sống ở nô gia đáy lòng như nhau. Nó sau khi nói xong, lại lần nữa liếc cái lưu luyến không rời ánh mắt, mở nó miệng to như chậu máu. Sau đó, theo trong miệng của nó, phun ra một đạo màu đen gì đó, này nguyên bản bị Chu Bảo Bảo bọn họ cho rằng là bùn nhão. Thế nhưng thẳng đến hắn lĩnh vực cùng này màu đen gì đó tiếp xúc thượng hậu, mới biết được căn bản không phải bùn nhão, bởi vì, bùn nhão không có ăn mòn tính, cũng sẽ không như thế sền sệt. Đây là song đầu dỉ ra vương, một cái khác công kích, coi như là tuyệt chiêu. Theo trong miệng của nó phun ra chính là tương tự với bùn nhão gì đó. Gọi là nước bùn, mà dỉ ra vương theo sinh ra bắt đầu, vẫn sinh hoạt tại tràn ngập bùn nhão địa phương. Nó hấp thu những thứ ấy bùn nhão, trải qua nó tự thân tinh luyện, biến thành nước bùn. Này đó nước bùn, chẳng những có rất mạnh ăn mòn tính, hơn nữa chỉ cần người vừa đụng thượng, cũng sẽ bị dính ở. Chu Bảo Bảo lập tức phân ra một điểm một nguyên nặng thủy, muốn đem này đó màu đen nước bùn cấp nát bấy dụng. Thế nhưng không nghĩ đến, hắn một nguyên nặng thủy lại thứ mất đi hiệu lực, đương một nguyên nặng thủy cùng nước bùn quấn lên hậu, liền trực tiếp biến mất không thấy. Hết chương.